Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 120, trở về chủ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một tuần trôi qua trong bất chi bất giác cả nhóm đã tại cái này thế giới ở lại 2 tuần. Trong 2 tuần này, cả nhóm đã du lịch khắp thế giới, bên cạnh đó Dương Ca liền phải dẫn theo một đám nữ nhân du ngoạn thế giới, đã vậy thỉnh thoảng sẽ có thêm một vài em tinh linh mới đến. Thấy thế cô Tori liền đẩy hết tinh linh tới Tần Dương bên này, theo nàng mà nói Tần Dương bên này có thể khắc phục mọi tinh linh. Điều này khiến hắn cảm thấy mình đang làm thuê cho cô Tori, tuy nhiên có một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ bên người cũng rất không tệ, hơn nữa nhờ vậy cảm tình của hắn với chúng nữ cũng tốt lên rất nhiều, đặc biệt là Toka, Shiori, Takamiya, Mio, Kotori, Izayoi, Miku, Mukuro, Hongzunia cùng với Wai Queen mấy nữ, có thể nói quan hệ mấy nữ cùng Tần Dương có thể đạt tới hồng nhan cấp bậc. Mukuro là bị Tần Dương phát hiện khi hắn tham quan bên ngoài Dead Alive thế giới, tại một nơi trong vũ trụ, lần đầu gặp hắn nàng còn vô cùng mộng bức đâu. Nia thì là tinh linh thứ hai sau Takamiya Mio, lên quan hệ hai nữ rất tốt, từ khi khôi phục lại bản thân, Mio liền kéo nàng tới làm quen với Tần Dương, rất nhanh nàng liền cùng Dương Ca và chúng nữ thành viên chơi với nhau lên. Miku thì trong một lần đi xem buổi hòa nhạc Tần Dương đã gặp em ấy, thấy Tần Dương đoàn người khá khác lạ và nổi bật, nàng đã tiếp cận và làm quen, rất nhanh liền hòa nhập vào. Còn Wai Queen thì không cần phải nói, trong một lần du ngoại Trung Quốc, đoàn liền gặp nàng đang điên cuồng phá hủy Trung Quốc, lúc cả đoàn gặp nàng. Trung Quốc đã bị hủy gần một nửa, thương vong vô số, thấy vậy Isdet liền cản nàng lại, mà khi hai người có gần như tương đồng về tính cách gặp nhau lúc một trận đại chiến đã diễn ra, ngay sau đó cả hai đã thành hào tỉ muội, rồi cũng hòa vào Tần Dương đoàn đội. Cộng thêm Tần Dương 20, độ hào cảm với khác phái, điều đó dẫn đến Dương Ca cùng chúng nữ quan hệ vô cùng thân mật. Cứ như vậy, trong tiếng cười và sự khoái hoạt, thời gian lại trôi qua một tuần nữa, mà hôm nay là ngày cuối ở lại thế giới này trước khi ra về. Cả nhóm lần này quyết định đi tới Nhật Bản nổi tiếng địa danh, rừng anh đào để tổ chức tiệc cuối ngày tại thế giới này. Lúc này, chúng nữ đều mặc lấy bộ kimono của Nhật toát lên bản thân tuyệt mỹ dung mạo, đua nhau khoe sắc dưới từng lá đào đỏ hồng tạo lên một bức tranh mỹ nhân vô cùng đẹp đẽ và mỹ lệ. Mà thời khắc như vậy, đang bận bịu thành viên nhóm cũng từ thế giới của mình tới đủ, chỉ có Satoshi là bận thi đấu, nghe nói đã vào chung kết, nếu hắn có thể vô địch sẽ mời cả nhóm qua đó một lần tham quan. Tuy nói chúng nữ đều vô cùng thẹn thùng, và ngượng ngùng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí tại Dương Ca trước mặt khoe sắc. Chủ nhóm, ngươi thấy ta mặc cái này bộ lễ phục đẹp sao? Asuna lấy hết dũng khí, mang theo Umaru, Irina mấy nữ đi tới Tần Dương trước mặt xoay tròn một vòng. A hát, đương nhiên là rất đẹp. Nhìn trước mắt một bộ kimono đỏ tam nữ, Tần Dương không nhịn được khen ngợi. Nghe được Tần Dương khen ngợi, tam nữ đều ngọt ngào cười vui vẻ. Thấy vậy, Toka cũng dẫn theo Dead Alive chúng nữ đi tới Tần Dương trước mặt xoay tròn, mong chờ hỏi. Vậy còn ta thì sao Tần? Cun, ta nữa. Ta cũng vậy, đẹp, đều rất đẹp, nhìn mong chờ mấy nữ Tần Dương liền cười cười khen các nàng. Mà trong mắt hắn, mấy nàng thật sự rất đẹp, mỗi người một vẻ, dưới vườn anh đào, vẻ đẹp của các nàng đều có một tư vị khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang cảm thán, liền có tam lớn tam nhỏ ba cái tiểu manh hàng đến trước mặt hắn, không ngừng chạy vòng quanh hắn chuyển nói. Chủ nhóm, ngươi thấy Lala có đẹp không? Lala đi tới hắn bên cạnh ôm lấy hắn một cánh tay lung lay không ngừng. Hừ, vương muốn ngươi nhìn xem vương như vậy đã đủ đẹp sao? Saber cũng tại một bên ngạo kiều nói. Bản nữ thần cũng muốn chủ nhóm xem ta như vậy như nào, như này có thể khiến mọi người tin ta là nữ thần chưa? Aqua liền đi tới nói một câu khiến Tần Dương khóe miệng co giật. Sách bản cô nãi nãi mới không cần ngươi khen ngợi. Misaka Mikoto cũng tại một bên ngạo kiều, nhưng cái kia mong chờ ánh mắt cũng không thể trốn khỏi Tần Dương pháp nhãn. Hừ, nói rất đúng ta, đồ sơn nhã nhã trong tương lai sẽ thay đại tỷ trở thành đồ sơn chi chủ, giống như nữ hoàng tồn tại, không cần một bại tướng dưới tay ta khen ngợi, dù chỉ là về tiểu lượng, một bên đồ sơn nhã nhã cũng hai tay chống eo chân đạp lên ghế, bá khí ầm ầm nói. Tần Dương, ai ta không muốn mặc cái gì kimono a, ta chỉ muốn ăn gà. Gabriel thì một bộ yểu ải, nằm sấp trên ghế nói. Tần Dương, thấy Gabriel cái dạng này hắn không nhịn được sạm mặt lại, cái này ra hòa cũng quá chán đời đi. Dù mấy nữ là manh hệ, nhưng vẻ đẹp của các nàng dưới từng lá anh đào rơi xuống vẫn được tôn lên vô cùng tuyệt mỹ và đáng yêu. Tuy nhiên, hắn vẫn khen mấy nữ khiến mấy nữ vui vẻ vô cùng. Cuối cùng là tới thân cận nhất Tần Dương mấy nữ. Tokisaki Kurumi trong bộ kimono đỏ đen khiến nàng càng thêm tuyệt mỹ, vũ mị. Aoizen Kaguya thì vẫn là bộ kia lễ phục nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn đẹp khiến thiên địa thất sắc, sau lưng hoa anh đào cũng phải phai mờ. Sau cùng là Isdet cùng với một bên White Queen, trong bộ kimono trắng, hai nàng vô cùng vũ mị và đẹp đẽ, đặc biệt dưới cái kia nữ vương khí chàng, hai nàng liền như hai cái cao cao tại thượng nữ vương, vô cùng cao quý và tuyệt mỹ. Nhìn chúng nữ cái kia mong chờ ánh mắt, hắn cũng liền biết các nàng muốn gì. Nghĩ vậy, hắn liền bước lên khen các nàng một câu. Các ngươi cũng rất đẹp, khiến ta trái tim đều không nhịn được nhảy không ngừng. Chán ghét, nghe chúng nữ cái kia hờn dỗi, thẹn thùng dáng vẻ, Tần Dương cũng chỉ cười cười, sau đó liền kéo một bên Isdet vào lòng, tại miệng của nàng hôn nhẹ khiến của chúng ta nữ vương sắc mặt hồng như hai đóa anh đào vậy. Thấy vậy, toàn bộ chúng nữ đều vô cùng hâm mộ, nhìn phía Tần Dương ánh mắt cũng bất thiện thêm mấy phần. Tần Dương, mà đúng lúc này, Tony Stark lại đi ra tìm đường chết. CMN, chủ nhóm lại trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không có, ngươi phải làm thế với mọi vị nữ sĩ khác mới không bị lương tâm khiển trách. Đám người, chấm, chúng nữ, chấm, Tần Dương, rất nhanh, hắn liền được ngao du trên trời, ngay sau đó là vô cùng vô tận chiêu thức đánh tới với đủ loại thuộc tính được thẹn thùng chúng nữ bắn ra. Sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tony Stark liền biến mất trong bầu trời xanh. Thấy vậy, gây sự tổ ba người liền lau mồ hôi chán thở phào một hơi. Mẹ nó, may mà bọn hắn cơ trí, không đúng lúc này ra tìm đường chết. Cùng lúc đó, thành viên nam bên này cũng đang bày dụng cụ chuẩn bị nấu ăn, dưới tay nghề của tiểu đương gia, vô số đạo thức ăn ngon được làm ra. Một bên chờ mỹ thực thành viên nam nhóm cũng thảo luận không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp lạp lạp, vô ban lão hầu thước A, ngươi nhìn như vậy mà khi mặc kimono cũng có một tư vị khác đó chứ, so cái kia suốt ngày mặc bộ vest có thú nhiều. Nhìn trước mắt vô ban hầu thước, dâu trắng liền nhân cơ hội trêu chọc một phen, dù sao bị gọi nhiều là tiểu hòa tử, dâu trắng cũng rất khí A, vô ban hầu thước. Chấm, ha ha ha, sao có thể anh Tuấn bằng chủ nhóm được, phải không chủ nhóm tiên sinh, nghe dâu trắng châm chọc vô ban cũng không để ý, sau đó nhìn hướng Tần Dương vỗ mông ngựa nói. Quả thật Dương ca lần này mặc kimono ngoài xuất khí còn nhìn trông vô cùng phóng khoáng và xuất trần, khiến một bên chúng nữ không ngừng nhìn lén. Quá khen, sao có thể sánh bằng Thanos, Boros và dâu trắng mấy người à quên còn có Momonga. Không để ý vô ban tán Dương, Tần Dương liền cười xấu xa nhìn phía Thanos mấy người nói. Đám người, chấm, Thanos, Boros, dâu trắng, chấm, Momonga, mẹ nó, ngươi cái này chủ nhóm rất xấu. Hắc hắc chủ nhóm nói rất đúng, một mắt đại lão khoai tím tinh, lão cốt cùng cự nhân lão gia tử quả thật là mặc kimono rất tuyệt, không thấy cạnh họ hoa anh đào cũng không dám rơi gần sao, ha ha. Vừa trở về Tony nghe vậy liền ôm bụng cười không ngừng. Đám người, chấm, rất nhanh Tony lại lần nữa bị đánh bay bởi Boros. Trong vui vẻ bầu không khí thời gian bất chi bất giác cũng đi tới ban đêm, mọi người cũng theo đoàn tán đi, hoặc về ngủ, chỉ có Tần Dương được Kurumi hẹn ra ngoài, mà thấy thế Isdet cũng không nói gì nhiều, dù sao nàng cũng không muốn quản Dương ca quá gắt. Vừa tới bên ngoài vườn đào, Dương ca liền thấy tại dưới cây anh đào Kurumi tuy không có làm gì, nhưng nàng chỉ ngồi đó tay hứng lấy từng lá hoa anh đào, đôi mắt nhìn phía mặt trăng, tuy nhiên dưới lộng lẫy ánh trắng cùng với thoảng thoảng gió mắt cũng khiến nàng trở lên vô cùng đẹp đẽ, như một vị tinh linh, mỹ lệ vô cùng. Thấy thế, hắn cũng không nhịn được sửng sốt một khắc, ngay sau đó, hắn liền lấy lại tinh thần, đi hướng Kurumi. Thấy Tần Dương tới gần, Kurumi cũng nhìn phía Tần Dương, cười lên vui vẻ. Chủ nhóm, ngươi tới rồi. Ân ta đã tới, có chuyện gì sao? Vừa ngồi xuống, Tần Dương liền cảm nhận được Kurumi dựa đầu vào vai hắn, hắn còn có thể ngửi được từ nàng toát ra mùi hương. Không có chuyện gì chả lẽ không thể gọi ngươi sao, hay là thiếp thân chưa đủ hấp dẫn à, ha ha, ngươi đương nhiên rất hấp dẫn, tuy nhiên ta không nghĩ ngươi chỉ đơn thuần là gọi ta tới. Nghe vậy, Kurumi liền trầm ngâm chốc lát rồi nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi chủ nhóm, cảm ơn ngươi giúp ta đánh bại tinh linh khởi nguyên, cảm ơn ngươi khiến ta biết chân tướng mọi việc, từ đó ta có thể không còn chấp niệm, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nghe vậy, Tần Dương liền xoa xoa lấy nàng mái tóc nói. Không có gì, dù sao cũng là thành viên nhóm, hơn nữa cũng là ngươi cố gắng đánh bại nàng, ta chỉ là giúp đỡ thôi. Không để ý tới phía sau, Kurumi liền xoay Tần Dương đối diện nàng nói. Chỉ là thành viên nhóm sao? Nó có thể là bất cứ gì ngươi muốn. Nghe Kurumi nói vậy, hắn liền cười lên, sau đó nắm lấy bàn tay nàng. Người biết không, khi ta nhớ lại ký ức lúc liền vô cùng thù hận, ta chỉ muốn tìm ra nàng và giết nàng, nhưng là group chat để ta gặp ngươi, cũng để ta biết nàng là ai. Khi đó ta liền muốn đi giết nàng, nhưng ngươi đã cản ta lại, và nói ta là ngốc nữ, lúc đó ta còn rất tức giận đâu, nhưng ngươi nói rằng ta không thể chiến thắng nàng, điều đó khiến ta rất tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người cũng nói rằng còn có ngươi và mọi người, chúng ta đều là gia đình, lúc đó ta vô cùng xúc động, nội tâm ta cũng vô cùng ấm áp, ta cũng quyết định ngoài ngươi ta sẽ không thích ai khác. Trong thời gian tiếp xúc ngươi, thân ảnh cũng dần dần trong tâm ta cắm rễ, cho tới khi trước lúc Takamiya dùng ra chiêu thức kia, có uy hiếp tới ta tính mạng, lúc ngươi cái kia toát qua tức thì sát khí cùng phẫn nộ ta đều cảm nhận được, ngươi một chưởng đánh tan luân hồi thông đạo ta cũng thấy, đặc biệt khi kẻ chủ mưu xuất hiện, ngươi cái kia mang theo sát khí và phẫn nộ một đòn ta cũng thấy rõ, nếu không ngươi tại sao phải dùng kiểu tấn công như vậy, trong khi có thể dễ dàng kết thúc chiến đấu mà không tổn thất tận một cái hành tinh đâu. Tất cả điều đó khiến trong tâm ta đại thụ đã lớn lên, do đó ta chỉ muốn nói, ngươi là của thiếp thân. Kurumi nhìn Tần Dương hai mắt chân thành nói không ngừng, ánh mắt nàng tràn đầy cảm kích cùng tình ý, ngay sau đó, nàng trực tiếp hôn lên Tần Dương. Cảm nhận được trên môi mềm mại xúc cảm, Tần Dương liền sững sờ. CMN, bản nguyên chủ lại bị cưỡng hôn, nhưng thật mẹ nó hương. Mà hai người thân ảnh cũng được ánh trăng soi sáng, cùng đó là không ngừng bị gió nhẹ thổi xuống từng cái lá hoa anh đào, làm cái này tình ý cảnh tượng càng thêm duy mỹ. Sau một lúc Kurumi liền tách ra, hai má nàng đã đỏ choáng, dưới ánh trăng trở lên mỹ lệ vô cùng. Thấy thế Tần Dương liền cười xấu xa, tiếp đó ôm lấy Kurumi biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, hai người đã tại trong một căn phòng, cùng đó là từng kiện trang phục bị cởi xuống, chỉ để lại óng oánh ngọc thể và thẹn thùng giai nhân. Rất nhanh, từng đạo hòa âm liền trong căn phòng vang lên, sau 3 giờ đồng hồ âm thanh mới lắng lại, Kurumi cũng đã mệt ngất tại Dương Ca trong ngực. Sáng hôm sau, cả nhóm liền tụ tập tại vườn hoa anh đào chuẩn bị rời đi. Mọi người liền chào tạm biệt nhau ra về, trước khi đi Dương Ca còn gọi Đồ Sơn Nhã Nhã lại, đưa cho nàng một thanh băng kiếm, nói. Tiểu Nhã Nhã, cái này băng kiếm là ta pháp tác tạo thành, có công năng vô cùng lớn, có thể sử dụng 10 lần, 10 lần này có thể bãi bình mọi trường hợp xấu, do đó ngươi có thể mang về coi như phòng tình huống phát sinh, nếu ta đoán không lầm, Hồng Hồng cũng sắp tới lúc đó, hơn nữa một số đáng thương mỹ nữ ngươi cũng có thể cứu giúp. Tiếp đó, hắn tại nàng trên đầu xoa xoa không ngừng. Hừ hừ, ta biết rồi, xấu chủ nhóm, không được sờ đầu ta, nếu không sẽ không thể lớn. Ách, nghe vậy, hắn liền quái dị nhìn của nàng siêu hung nơi đó một chút, sau đó liền cười cười vỗ vỗ đầu nàng nói. Vậy là tốt, hừ, ta về đây, tạm biệt chủ nhóm A, ân, tạm biệt. Đợi khi Nhã Nhã đi, La La cũng tại Tần Dương một bên má thơm một ngụm ngọt ngào nói. Bye bye chủ nhóm, La La đi về nha, mà chủ nhóm nhớ đóng vị hôn phu của ta tới gặp phụ thân ta ai. Được tạm biệt, đợi mọi người đi hết, Tần Dương cũng quay trở về, lần này đi về hắn còn mang theo mấy cái muội tử, có Miku, Nia, Mio, Kurumi, Mukuro, Shiori, Toka, Kotori và White Queen. Ngoài mấy nữ, Shiori là do là trọng sinh giả, do đó hắn phải mang về chủ thế giới, mới coi như viên mãn nhiệm vụ, còn Kotori thì đi theo để bảo vệ Shiori. Còn có Aqua, khi biết Dương Ca thế giới vô cùng nguy hiểm và nhiều người bị thương, Aqua quyết định tới đó, nàng muốn thu thật nhiều tín đồ, còn thế giới mình mọi việc đều để trí tuệ và may mắn nữ thần làm hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Dương không đồng ý thì nàng liền một náo, hai khóc lớn, ba treo ngược, bốn ôm đùi, khiến hắn chỉ có thể đồng ý nàng đi tới. Diêu Hải thì đã được Tần Dương lém về chủ thế giới trước đó. Ngay sau đó, đám người liền bước vào xuyên toa chi môn đi mất, tại đây còn lưu lại vĩnh cửu xuyên toa chi môn, khi đó ai muốn quay lại bất cứ lúc nào cũng được. Hết chương, PS, Dead Alive thế giới kết thúc, tiếp theo sẽ tập trung chủ thế giới, cách chương.